Thập Phương Võ Thánh, chương 337 tập kích 1, góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, kinh không kinh hỉ không ngoài ý muốn. Diêu Vãn nhìn xem trước mặt một mặt mờ mịt Ngụy Hợp. Trên mặt mang theo mỉm cười. Nguyên quốc chư hầu sắp thành liên quân. Ta nguyên bản tiếp nhận đi tới Dương Châu nhiệm vụ. Sư tỷ biết ta không sở trường dẫn người thống lĩnh. Biết ngươi sắp định cảm về sau. Liền lại để cho ta đến đây hộ pháp cho ngươi. Sắp thành liên quân. Chẳng lẽ Ngô quốc bên kia. Ngụy Hợp hơi híp mắt lại. Đại thế tiếp cận. Ngô quốc như thế hùng hổ dọa người. Ngươi chẳng lẽ cho là ta đại nguyên chư hầu đều là bùn tảo. Diêu Vãn một giết chết cái kia Hoàng Mi La Hán đám người. Liền quả quyết đến đây tìm Ngụy Hợp. Ta Huyền Diệu Tông. Tại cục diện này lại nên làm như thế nào? Ngụy Hợp cau mày nói. Đại sư tỷ thống lĩnh hết thảy. Thiên lưu nhất mạch Thanh Mai từ sư huynh dưới trướng đệ tử. Cùng với rất nhiều sư đệ sư muội đều đã phân tán ra ngoài. Nhiều như vậy chân nhân cao thủ. Liên hợp Vô Thủy Tông. Kim Liên Tông một đạo. Thành đạo môn đại thế. Cùng chống chọi với Ngô quốc Nghiễm Từ giáo. Đó là tông sư tổ sư nhóm quan tâm sự tình. Còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng. Ngươi vẫn là trước thành thành thật thật định cảm lại nói. Diêu Vãn cười nói. Đối Ngụy Hợp cái này mới sư đệ. Nàng trao đổi không nhiều. Nhưng đã trải qua quan sát. Phát hiện hắn tri ân nặng đức. Có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Bọn hắn những chân nhân này nhóm. Kéo dài tuổi thọ sau khi thành công. Luôn có người ưa thích du lịch thiên hạ. Hoặc là núi sâu ẩn cư. Hay hoặc là gửi gắm tình cảm với hắn vật. Chân cảnh về sau. Số tuổi thọ phóng đại. Lại có phúc địa vững chắc. Nguyên bản nên nhàn nhã sống qua ngày. Nhưng bây giờ quốc nạn đi đầu. Lại không phấn khởi. Ngày sau tất có tai họa. Ở đây đợi dưới cục thế. Như Ngụy Hợp như vậy thiên tư hơn người. Thực chiến cực mạnh người mới. Có thể được đại sư tỷ coi trọng. Cũng thuộc về như thường. Liền Diêu Vãn tự mình biết. Trừ ra Ngụy Hợp bên ngoài. Đại sư tỷ còn phái Tỏa Sơn nhất mạch ngoài ra hai người. Phân biệt trông coi mặt khác hai cái hào người kế tục. Loại kia người kế tục. Âu Dương Lạc đều kém một bậc. Là trước đây ít năm vào nội sơn kinh diễm thiên tài. Tỏa Sơn nhất mạch bây giờ tăng thêm Ngụy Hợp. Cùng sở hữu ba người. Mà ngoài ra hai mạch. Đều có hai người. Như thế bảy người. Chính là Huyền Diệu Tông tương lai trung kiên dự trữ. Sư tỷ. Vì sao đối ta coi trọng như thế? Lúc này đứng giữa khu rừng. Nhìn đứng ở đối diện. Một mặt mỉm cười Diêu Vãn. Ngụy Hợp cuối cùng vẫn là nói ra trong lòng không hiểu. Ngươi nói ai cũng có thể tại nửa thật trước đó liền có thể đối đầu hai lần định cảm. Ngươi cho rằng người như ngươi rất nhiều. Diêu Vãn tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt. Ngụy Hợp không nói gì. Bên cạnh hắn Chu Mộ Thanh cũng là ánh mắt chấn động. Giờ mới hiểu được tới. Vì cái gì tông môn đối Ngụy Hợp coi trọng như vậy? Ngụy Hợp thế mà năng lực địch hai lần định cảm. Nàng cũng là lần đầu tiên biết chuyện như thế. Mặt khác, khắc sâu trong lòng cùng định cảm số lần nhiều ít. Trực tiếp móc nối mạnh yếu. Ngươi còn không có định cảm liền mạnh mẽ như thế. Tương lai nếu là định cảm nhiều lần. Cái kia thực chiến chẳng phải là muốn biểu đến trên trời. Đến chúng ta cảnh giới này. Quyết định có thể đi bao xa. Kỳ thật không phải mặt khác. Mà là hai điểm. Một, chính là ngươi có thể hay không sống qua càng ngày càng nguy hiểm chân thực. Hai, chính là chủ tu công pháp mạnh yếu. Chân cảnh công pháp là hết thảy căn cơ. Chỉ có đem hắn tu đến cảnh giới cao thâm. Mới có thể cuối cùng chống cự càng lâu thời gian chân thực. Mới có thể đối kháng càng ngày càng nguy hiểm dị hóa. Hai ngươi điểm đều chiếm. Cho nên, ngươi hiểu. Diêu Vãn nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ sư đệ. Cuối cùng vẫn là hảo ngôn nói rõ lý do. Ngươi ở bên trong núi chỉ biết đóng cửa khổ tu. Cùng hắn dư sư huynh đệ ít có trao đổi, giảng đạo cũng ít có tham gia. Trong ngày thường cùng người chung quanh luôn là giữ một khoảng cách. Một mực vùi đầu khổ tu, quảng cáo, này chút đều không phải sai. Nhưng một người mạch suy nghĩ linh cảm, tổng không sánh bằng hắn hắn nhiều người như vậy ý nghĩ. Mà lại thời gian lâu dài, còn sẽ xuất hiện cô độc chứng, sợ hãi cùng người tiếp xúc. Cho nên, nhớ kỹ nhiều cùng người trao đổi. Sư tỷ ta hiểu được. Ngụy Hợp gật đầu, nếu không phải hắn bí mật cực lớn, cũng không có khả năng như thế sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thâm cư không ra ngoài. Lần này định cảm, ta liền cuối cùng hộ ngươi một lần. Cái kia Hoàng Mi La Hán thế mà không phải luyện tạng, mà là hai lần định cảm hóa cảnh cao thủ. Ngươi cần phải cẩn thận, muốn lo lắng thuyền lật trong mương. Nghiễm Từ giáo có lẽ có ít âm mưu. Nơi này ngươi cũng đừng chờ đợi, trong đêm rời đi tốt. Diêu Vãn chân thành nói. Đa tạ sư tỷ. Ngụy Hợp trong lòng biệt khuất, nhưng lại không thể không cảm tạ đối phương. Tốt, ta biết ngươi mong muốn một mình mở rộng du lịch. Bị ta đè ép cũng luôn cảm giác biệt khuất. Nhưng lần này, nhất định phải cẩn thận. Này Nghiễm Từ giáo đột nhiên chui vào nhân thủ. Ta phải đi điều tra một ít. Ngươi nếu là còn muốn xử lý tuần một bên nhiệm vụ, dĩ nhiên ghi chép đi qua. Diêu Vãn căn dặn nói. Ta biết rồi. Ngụy Hợp gật đầu. Biết liền tốt. Ta đi trước một bước. Xem xét này Hoàng Mi La Hán sau lưng chỗ là người nào. Việc này ngươi liền chớ để ý. Diêu Vãn lời giao phó xong, quay người nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất ở trong rừng. Lưu lại Ngụy Hợp Chu Mộ Thanh hai người đứng ở trong rừng, nhìn nhau không nói gì. Chờ trong chốc lát về sau, Ngụy Hợp mới lên tiếng nói. Đi thôi, trực tiếp đi tới trú điểm. Dò xét xong, tìm một chỗ trực tiếp ở lại. Chờ định cảm kết thúc lại trở về hồi trở lại nội sơn. Vâng, Chu Mộ Thanh gật đầu. Hai người lúc này không nữa quản nhiều, hướng phía trước tiếp tục đi đường. Rời đi Toàn An huyện về sau, Ngụy Hợp dựa theo địa đồ, thẳng tắp hướng cái thứ nhất dò xét trú điểm tiến đến. Hải Châu biên cảnh hết thảy 42 cái trú điểm. Điểm lục bộ điểm dò xét, Ngụy Hợp chỉ phụ trách Tỏa Sơn nhất mạch 6 cái trú điểm. Cái thứ nhất trú điểm chính là Hải Châu phía đông, tới gần Cẩm Châu Thái Châu một chỗ. Hắc Tùng trấn không lại trì hoãn dưới, Ngụy Hợp hai người động tác cực nhanh, chỉ qua ngày thứ hai liền đến biên giới trọng trấn Hắc Tùng trấn. Lúc trạng vạng tối, ba mặt vòng lâm Hắc Tùng trấn chậm rãi sáng lên, mọi nhà lửa đèn, một chút hộ viện chó sủa liên tiếp, khói bếp chậm rãi bay lên, bị gió thổi hướng nơi xa uốn lượn. Theo trong ruộng về nhà nông hộ nhóm, từng cái khiêng cái cuốc, hoặc là kéo lấy nông cụ, hướng phía chỗ mình ở đi đến. Trong trấn choai choai các đồng tử bị chúng phụ nhân theo trên mặt đất bên trong níu lấy lỗ tai kéo về đi. Toàn bộ thôn trấn một phái an tường yên tĩnh khí tức. Duy nhất ra vào thôn trấn làn xe bên trên, lúc này hai đạo nhân ảnh cấp tốc thoáng hiện, tại một khỏa to cây tùng đen lớn bên cạnh đứng vững. Hai người này đều là khí chất không tầm thường, rõ ràng lặn lội đường xa, lại một điểm vẻ mệt mỏi cũng không có. Nam tử khuôn mặt ngay ngắn, làn da trắng ngần, dáng người cường tráng, một thân màu đen trang phục, giống là hỉ hảo tập võ phú gia công tử cách ăn mặc. Nữ tử khuôn mặt tú mỹ, dáng người yểu điệu, nhưng cánh tay chỗ đùi vẫn như cũ ẩn hiện cơ bắp đường nét. Rõ ràng không phải người hiền lành. Hai người này chính là mới từ đằng xa chạy tới cây tùng đen Ngụy Hợp cùng Chu Mộ Thanh hai người. Cái thứ nhất trụ sở chính là nơi này. Này Hắc Tùng trấn bên trong liền có ta tông môn ẩn nấp một chỗ biên giới trú điểm. Chúng ta chỉ cần dùng đặc biệt liên lạc đạo cụ tại bên ngoài trấn nhóm lửa, sau đó chờ người tới đưa đón liền có thể. Chu Mộ Thanh chân thành nói. Ngụy Hợp chậm rãi gật đầu, nhìn ra xa Hắc Tùng Trấn, cũng có chút động dung. Ở đây đợi loạn thế, khó được nhìn thấy như thế yên tĩnh an lành một cái thôn trấn. Xem ra này thôn trấn ẩn nấp biên giới trú điểm người phụ trách, tất nhiên là cái thực lực mạnh mẽ người. Ngươi trước điểm hương đi, hắn phân phó nói. Chu Mộ Thanh gật đầu, theo trong hành lý lật ra một nhánh dài nhỏ màu tím đen hương sợi. Xuất ra đá lửa, dùng ngòi lấy lửa nhóm lửa. Sau đó đem hương sợi cắm vào mặt đất, lặng lặng chờ. Không bao lâu, Hắc Tùng Trấn bên trong, cấp tốc đi tới một người. Người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét nhìn. Tựa hồ tại tìm cái gì. Rất nhanh, hắn liền thấy đứng tại cây tùng đen dưới Ngụy Hợp hai người. Lúc này biến sắc, cấp tốc hướng bên này tới gần. Tại hạ Trương Như Niên, bái kiến hai vị tuần sứ. Hắn đi đầu ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ, trách nhiệm bố trí, trước mang bọn ta vào xem lại nói. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Đúng, tuần sứ thỉnh, nam tử cung kính nói. Chu Mộ Thanh gỡ xuống hương sợi, cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ, đi theo nam tử hướng Hắc Tùng Trấn bên trong đi đến. Tiến vào thôn trấn, Hắc Tùng Trấn bên trong tựa hồ ít có người ngoài ra vào. Lúc này thấy Ngụy Hợp hai người tiến đến, có không ít đồng tử thiếu niên tò mò đứng tại ven đường hướng hắn quan sát. Hùng ác nham hiểm nam tử Trương Như Niên tựa hồ tại trong trấn có phần có nhân duyên. Hành tẩu lúc, luôn có người qua đường cùng hắn chào hỏi, hỏi thăm Ngụy Hợp hai người thân phận. Trương Như Niên chẳng qua là giới thiệu sơ lược, nói là chính mình phương xa thân thích sang đây xem nhìn. Ngoài ra liền không nói thêm lời. Bên này một đường dẫn người tới. Một bên khác, Hắc Tùng Trấn bên trong. Một chỗ âm trầm trong trạch viện. Mấy cái tai to mặt lớn, hình dung trang nghiêm nam tử đầu trọc, đang ở một cường tráng nữ tử dẫn đầu dưới. Đi đầu hướng phía một hắc sắc tượng thần cong xuống. Quảng cáo. Cái kia tượng thần chán sinh tam nhãn, ngồi ngay ngắn hắc liên, tư thái dữ tợn bên trong mang theo thánh khiết. Đà chủ, lại tới hai cái huyền diệu tông tuần sứ, vẫn là cùng đằng trước như vậy xử lý giống nhau sao? Trong đó một nam tử trầm giọng hỏi, bị hỏi thăm người kia, rõ ràng là phía trước nhất đứng đấy đầu chọc nữ tử. Nữ tử chân mày một bên có nhàn nhạt đỏ sậm, tựa như nhãn ảnh, cả người đầy cơ bắp, lòng mãng chiếm cứ, khí thế ngang tàng. Nàng quay đầu thản nhiên nhìn mấy người liếc mắt, đều là chút bình thường nửa chân nhân thôi. Huyền Diệu Tông quy củ như thế, không có cái gì đảo sóng. Nhưng việc quan hệ Phật chủ việc lớn, quyết không thể có nửa điểm sai lầm. Cho nên, Vàng Ngọc huynh đệ, ngươi dẫn đầu, đem hai người kia vây giết. Mặt khác, Huyền Diệu Tông có người tài ba, có thể thi cốt lưu ngấn, tìm kiếm hạ lạc, xong việc về sau, vẫn là muốn dùng hóa thi phấn mới được. Chúng ta không thể so nguyên quốc chân nhân. Như vậy thuận tiện, đà chủ yên tâm, cho ta đi một chút sẽ trở lại. Sáng nay vừa đánh hai đầu lớn mãng con, xong việc sau trở về cùng một chỗ nhắm rượu. Cái kia Hoàng Ngọc, tay chân đồng đều dài. Chính là lúc trong nhóm người này trừ ra đà chủ bên ngoài, mạnh nhất một người, chân huyết đã bước vào nhị chuyển cảnh giới. Dựa theo chân kình lời giải thích, chính là hai lần định cảm cảnh giới. Thực lực như thế, lại thêm đột nhiên đánh lén, mới khiến cho Hắc Tùng Trấn đi qua tuần sứ đệ tử, liền cái tín hiệu cầu viện đều thả không đi ra. Đi thôi, nữ đà chủ thản nhiên nói. Nàng là Bạch Y Phật dưới trướng, ngũ định sư một trong, tại Ngô quốc nội bộ, cũng có được uy danh hiển hách, người xưng Tam Tướng Bồ Tát. Lần này che giấu tung tích chui vào nguyên quốc, đã có một năm lâu, bây giờ thế cục tạm định, kế hoạch càng ngày càng tới gần, tuyệt không thể ra nửa điểm phong thanh. Nàng cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Hải Châu bên này Châu Mục Châu Úy chẳng qua là phế vật, Duy chỉ có cần thiết phải chú ý, chính là Huyền Diệu Tông người. Cho nên, chỉ cần khóa lại tin tức, không lộ ra ngoài, rất nhanh, người nào, bỗng nhiên Tam Tướng Bồ Tát mãnh liệt xoay người, nhìn về phía trạch ngoài cửa viện, nơi đó, rõ ràng hẳn là có người trông coi lối vào chỗ. Lúc này đang có một nữ tử chậm rãi bước vào. Nữ tử một thân hồng y, tay cầm trường kiếm. Sắc mặt thanh lãnh bên trong mang theo một tia chấn động. Các ngươi Nghiễm Từ giáo, thế mà làm thật dám đụng đến ta Huyền Diệu Tông chú điểm. Nữ tử rõ ràng là một mực đi theo Ngụy Hợp Diêu Vãn. Nàng cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là theo chân Ngụy Hợp một đường hộ tống. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn phá vỡ như thế cái đại âm mưu. Này Nghiễm Từ giáo thế mà liền bọn hắn Huyền Diệu Tông biên giới chú điểm đều trực tiếp xâm chiếm. Đây là tùy ý đụng vào một cái chú điểm. Nếu là mặc khác hết thảy chú điểm đều là như thế. Cái kia mấy năm này đi tới tuần sứ nội sơn các đệ tử. Nghĩ tới đây, Diêu Vãn trong lòng lạnh lẽo sâu lắng. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.